Chuyện tình hoàng gia, chương 86, nhật ký, góc truyện audio.com. Hạ Đồng ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, cô xin anh cũng chỉ hờ hợt nói ừ, từ đêm hôm đó, thái độ của anh lạnh lùng, xa cách hơn lúc trước, anh đến nhìn cũng không nhìn cô, nói chuyện cũng chỉ lấy một từ. Không hiểu vì sao khi anh lơ cô đi cô lại cảm thấy trống trải, trái tim lại nhói lên từng đợt, tuy không đau nhói mãnh liệt nhưng cũng từ từ. Làm tim cô đau thắt. Thà rằng anh cứ mắng chửi cô như lúc trước, nói cô là một con gà mái không biết điều, cô chấp nhận, vui vẻ chấp nhận. Nhưng mà nhiều lần cô muốn bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ nhìn cô. Bằng ánh mắt lạnh lẽo kia cô lại im lặng, những thứ muốn nói đều tan. Biến mất, một tuần đối diện với khuôn mặt lạnh băng, nụ cười nửa miệng không một. Câu nói, khiến cô rất thấy thiếu vắng, từng cơn gió lạnh buốt xông thẳng vào trong khoang ngực của cô. Bây giờ cô đã hiểu, lúc đầu cô ghét anh bao nhiêu, thì ngay lúc này cô cần anh như trước bấy nhiêu. Cho đến một ngày, cô mới biết bản thân mình từ lâu đã không thể thuyết. Phục anh, sự lạnh giá của anh, cô mãi mãi không làm tan biến đi được. Đó là vào ngày cuối tuần, ngày mà cô có thể tháo bột ở chân ra, sau khi đã tháo ra cô vui vẻ đi lại, một tuần nghỉ ở nhà cuối cùng cũng có thể. Đi lại tự do, có thể đến trường bình thường, nhưng mà nói sao cô cũng phải suy nghĩ xem mình nên làm sao để anh không dùng thái độ như thế với mình. Lúc ấy là 5 giờ chiều, khi mà Thiên và Dương Tử vẫn chưa đi học về. Người làm trong nhà thì lo chuẩn bị mọi thứ chu tất cho bữa tối, Hạ Đồng không có ai để nói, đành đi lên phòng mình. Nếu cô đi một mạch lên phòng thì sẽ không sao nhưng mà cô khi đi đến tầng 3 bước chân lại dừng lại, ánh mắt nhìn đến cửa của căn phòng duy nhất trên dãy hành lang. Lần trước cô đã vào trong một lần nhưng mà vẫn chưa xem gì hết, đã cô có nên vào xem không? Nếu lỡ bị phát hiện thì sao? Nhưng mà Dương Tử vẫn chưa về, còn tới nửa tiếng anh mới về đến, cô vào chắc sẽ không ai biết đâu. Nghĩ đoạn, Hạ Đồng chậm rãi đi đến đứng trước cửa của căn phòng, bàn tay đưa ra nắm lấy nắm đấm, không hiểu sao trong lòng lại bất an. Cô định bỏ đi nhưng mà bàn tay lại không nghe lời mở ra. Căn phòng vẫn như lần trước cô vào, màu hồng liền hiện trước mắt cô. Cả, gian phòng rất rộng, bày trí đều là dành cho phái nữ. Hạ Đồng tiến vào, sâu hơn, một mùi hương dịu nhẹ của loài hoài hương pháp sực vào mũi cô. Dễ chịu không thôi, giữa căn phòng là một chiếc giường trải chiếc ra, màu trắng, hai bên đầu giường có để một chiếc đèn ngủ, hai lọ hoa hướng. Dương vằng vải, ô cửa sổ màu trắng được treo chiếc rèm màu tím nhạt, trên giá cửa sổ là chậu hướng dương thật rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cô chạm vào hai bức tranh trên tường, một bức tranh được vẽ bằng chì than, đó là chân dung một cô gái rất xinh đẹp, có thể gọi là khuynh nước khuynh thành. Khuôn mặt hoàn mỹ, xinh đẹp mà tao nhã của cô gái. Gương mặt trái xoan kinh điển của mỹ nữ, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Như nước hồ mùa thu, mái tóc dài bồng bềnh xoăn nhẹ càng làm vẻ đẹp dịu. Dáng của cô gái được tôn lên, đôi môi anh đào hiện lên nụ cười tươi rối. Hạ Đồng không thể không phủ nhận cô gái này chính là một mỹ nhân. Cô nhìn sang bức tranh thứ hai, ánh mắt khẽ chấn động. Bức tranh này là một đôi tình nhân đang đứng ôm nhau giữa khu vườn hướng dương, chàng trai ôm cô gái từ phía sau, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng đường nét, không khó nhận ra đôi mắt đầy nhu tình của anh khi nhìn cô. Góc truyện audio.com, gái, còn cô gái thì cười hạnh phúc, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay anh. Đặt trước bụng mình, cô gái chính là cô gái trong bức chân dung kia, còn chàng trai chính là Dương Tử. Dương Tử, anh ta đã từng hạnh phúc. Đó là lúc trước, vậy còn bây giờ? Hạ Đồng rời mắt khỏi bức tranh, đi đến chiếc tủ đầu giường, không hiểu. Sao cô lại đi đến đây, hình như đôi chân không nghe cô mà cứ tiến lên. Hạ Đồng ngồi lên giường, mở ngăn tủ ra, ngăn thứ nhất chỉ là một vài thứ lặt vặt không đáng kể, cô mở tiếp ngăn thứ hai, ánh mắt khẽ động. Bên trong ngăn tủ là một quyển sổ, trang bìa của quyển sổ là hình chiếc tháp Eiffel nổi tiếng của Paris, Hạ Đồng cầm quyển sổ lên, bàn tay lật. Vài từng trang xem, Hạ Đồng càng đọc càng hăng say, càng bị mọi câu chữ của người ghi quyền. Nhật ký làm thu hút, khi đọc đến một trang, cô không kìm được nước mắt. Mà rơi, hóa ra, không phải ai cũng lạnh lùng, mà là ai cũng từng có hạnh phúc, đã từng. Ngày, tháng, năm, lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, lúc ấy anh ngồi trên chiếc xích đu ở khuôn vườn nhà chính, đôi mắt yêu buồn của anh nhìn về một nơi vô định. Lúc ấy trong mắt em, anh như một thiên sứ của nỗi buồn. Của sự cô đơn, nhưng anh lại đẹp hơn cả thiên sứ, nhất là đôi mắt ấy của anh, đôi mắt đen yêu thương đó. Em chậm rãi đi về phía anh giật mình ngước nhìn em, khuôn mặt anh vẫn đượm buồn, em nhìn anh bản thân cũng không thể cười được, chỉ có cách gượng cười, hỏi rằng, anh là Dương Tử phải không? Anh nhìn em một lúc, sau đó vỏn vẹn đáp một từ. Phải, em hỏi em có thể ngồi xuống cạnh anh không? Anh không nói gì, nhưng đôi mày anh trao lại rõ rệt, nhưng em lại mặt dày ngồi xuống cạnh anh. Em nói em mới dọn đến cùng bà quản gia chưa quen biết nhiều mong anh giúp đỡ, khi ấy anh nhìn em, cặp mắt đen của anh rõ ràng đang có sự khó chịu, vậy mà vẫn không lên tiếng mắng em phiền quá, anh vẫn im lặng ngồi nghe em luyên thuyên nói về bản thân em, sau khi em đã kể xong, anh đột nhiên đứng lên, nhìn em hỏi. Cô tên gì, khi ấy em vui biết nhường nào khi anh hỏi tên em vui vẻ đáp lại. Em tên Ân Di, anh như ngẫm nghĩ, sau đó nói tiếp, Ân Di có lẽ quản gia chưa nói cho cô biết, nhưng tôi ghét nhất khi đang ngồi một mình lại có người làm phiền, anh nói xong rồi quay lưng bỏ vào trong nhà, em nhìn bóng lưng cao lớn đầy sự cô đơn, cô tịch của anh đi xa dần, lúc ấy em chỉ biết một điều, em sẽ làm anh vui vẻ trở lại. Ngày, tháng, năm, em không cần biết anh có quan tâm đến em hay không. Em chỉ cần biết mình quan tâm anh, là đủ rồi. Một buổi sáng, em nấu cho anh một bữa ăn, dĩa sandwich được em trang trí rất đẹp mắt, bên cạnh là ly coffee cappuccino nóng tỏa mùi sữa ngô. Ngút, anh đi xuống nhìn bàn thức ăn, anh chậm rãi ngồi xuống uống tách coffee, rõ ràng đôi mày anh đang nhíu giãn ra hẳn, em cứ tưởng anh thích sẽ ăn chiếc sandwich kia, nhưng không, anh uống hết ly coffee sau đó. Đứng lên, em nhìn dĩa sandwich còn nguyên cùng ly coffee hết cạn, em ngăn anh lại, nói. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, anh không nên bỏ bữa. Anh, nhìn em, sau đó anh nói, cô không biết tôi không có thói quen ăn sáng, hay sao, còn nữa, đừng pha coffee cappuccino nữa, anh nói xong rồi bỏ đi, em nhìn tấm lưng cô tịch của anh khẽ thở dài, nếu so về độ bướng thì anh thua em chắc, từ hôm đó ngày nào em cũng nấu bữa sáng cho anh, mỗi ngày một món, đến khi có món chịu làm anh ăn thì thôi, mỗi ngày một ly. Góc chuyện audio.com Coffee cappuccino thơm béo ngậy, cuối cùng em đã thắng, anh cũng chịu ăn sáng, ăn những món em làm, uống coffee em pha. Ngày, tháng, năm, hôm nay là ngày em đầu tiên bước vào ngôi trường Nhuận Lâm, khi em bước chân rụt rè vào lớp 10A1, ai ai cũng nhìn em nói gia đình em bình thường lắm, mọi người ồ lên sau đó cười khúc khích cũng xa lánh em đi, nhưng em lại cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì em học cùng lớp với anh, cô sắp em ngồi phía trên anh, khi ấy anh cũng như lần đầu em nhìn thấy. Anh, ánh mắt đen tĩnh lặng của anh nhìn ra ô cửa sổ, dường như suy nghĩ. Rất đăm chiêu, không quan tâm xung quanh. Em bất chợt nhìn chàng trai bên cạnh anh ta nhìn em nở nụ cười sáng lạng, khuôn mặt nhìn rất vừa mắt, phải nói rất vừa mắt, nét đẹp của anh ta hài hòa đến bao nhiêu, nụ cười ấy rạng rỡ làm con người ta dễ chịu thoải mái đến nhường nào. Nếu anh là thiên sứ, một thiên sứ của nỗi buồn thì anh ta chắc chắn là một thiên thần vui vẻ. Bởi vì lúc nào em cũng bắt gặp anh ta cười, đôi lúc anh ta cười chọc. Anh cũng có cười lại, nhưng nụ cười khá nhạt. Em không khó nhận ra sự thân thiết của cả hai. Về sau em mới biết anh ta là Lăng Hạo, là bạn thân của anh. Ngày, tháng, năm, đó là vào một buổi tối, khi mà tất cả mọi người trong nhà chính đã chìm vào giấc ngủ, em ngủ không được bèn đi xuống bếp uống chút nước lại. Phát hiện anh đang ngồi ở chiếc ghế sofa hoàng gia ở phòng khách anh. Đang xem một cuốn video được quay lại. Bên trong màn hình là ba mẹ của anh, bà là một người phụ nữ xinh đẹp. Nét đẹp nhân hậu hiền hòa làm con người ta thấy gần gũi, mái tóc quăn được bà búi cao lên càng tôn vẻ đẹp cao quý của bà. Lúc ấy bà đang có thai anh, bụng bà đã nhô lên, còn ba anh thì áp mặt sát bụng nghe nhịp tim của đứa con trai bé bỏng của mình. Khi anh nhìn thấy em, anh vội vàng tắt video đi, khuôn mặt vẫn như cũ. Nhìn em căng thẳng y như một đứa trẻ bị bắt gặp ăn vụng, nhìn anh không nói ra lời, anh nhìn em mở miệng, đứng bao lâu rồi, em đáp, một lúc rồi, anh không nói gì thêm đứng dậy cầm cuốn video bỏ lên lầu, không nhìn em lấy một cái. Cho đến mấy ngày sau, ông anh lấy đi cuốn video đốt đi, đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc, nước mắt anh lăn dài nhặt cuốn video đã bị đốt thành cho anh y như một đứa trẻ bị lấy đi cây kẹo, em nhìn thấy cũng đau lòng theo anh, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi dài. Về sau khi em hỏi bà quản gia em mới biết thì ra mẹ anh là người phụ nữ riêng ở bên ngoài của ba anh, ngày sinh anh ra bà bị trượt chân từ cầu thang, mất máu quá nhiều, chỉ có thể giữ mẹ hoặc con, bà hy sinh mạng sống để anh được chào đời, bà chỉ kịp nhìn anh vừa ra thì cũng nhắm mắt. Anh vốn không biết mẹ mình là người phụ nữ bên ngoài của ba mình, cuộc sống của anh vốn rất vui vẻ, nhưng khi anh 10 tuổi, anh biết về sự thật về mẹ mình, về bản thân anh, thì đã không bao giờ cười nữa. Cách chương.